Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, đến công. Tử Long nghiêng đầu nhìn hắn, không rõ vì sao, lúc này nằm nhoài huyền quy thuẫn lên huyền nguyên quy bỗng nhiên tăng lớn hơn một vòng. Phun ra một ngụm hắc khí đến, này một ngụm hắc khí giống như khói đen chuyển động, trên không trung ngưng tụ không tan, tỏa ra hàn khí âm u đến. Thật giống là thiên hạ chí hàn đến băng khí tức, Tử Long cũng không khỏi lui lại một ít, chỉ lo dính lên, Sở Ly ngớ ngẩn, nhìn về phía huyền nguyên quy, huyền nguyên quy nhưng ra hiệu Sở Ly đem huyền quy thuẫn đến gần. Sở Ly không do dự, đến gần lên huyền quy thuẫn, ầm, một tiếng vang trầm thấp theo huyền quy thuẫn bên trong truyền đến. Lập tức một đường huyền quy bóng mờ nổi lên, chậm rãi bay lên đến. Sở Ly ngẩng đầu nhìn chằm chằm này bóng mờ xem, cho dù chỉ là một cái bóng mờ, Sở Ly nhưng có thể cảm nhận được bài sơn đảo hải giống như sức mạnh. Này còn vẻn vẹn có siêu phẩm linh thú linh khí trận một tầng sức mạnh mà thôi. Nhìn thấy này bóng mờ, Sở Ly không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn thấy siêu phẩm linh thú một màn. Không tên sợ hãi, theo tu vi càng ngày càng mạnh. Hắn đối với siêu phẩm linh thú cảm giác mạnh mẽ nhận càng sâu. Mỗi lần hồi tưởng lại lúc trước một màn đều có khiếp đảm. Cảm thấy khi đó chính mình vô tri không sợ. Thực sự là gan to bằng trời. Có thể tìm lại một mạng coi là thật là chuyện may mắn. Bóng mờ chậm rãi lên tới cao 3 trượng. Sau đó chậm rãi co rút lại. Theo thu nhỏ lại mà trở nên ngưng tụ. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng xem lên như một cái chân chính huyền quy giống như vậy. Lại trừ khí thế kém mấy phần. Nó phảng phất sống lại. Ở trên hư không cúi xuống xem Sở Ly cùng Tử Long cùng huyền nguyên quy. Cuối cùng nó bốn chân vẫy một cái. Giống như đi lại giống như vậy. Mềm mại tiến vào Sở Ly đỉnh đầu. Sở Ly muốn né tránh nhưng không kịp phản ứng. Nó động tác tựa hồ thong thả chậm rãi. Nhưng thật nhanh tuyệt luôn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiến vào chính mình đầu óc. Bị tiến vào đầu óc sau này. Đầu óc nhất thời cảm thấy mát lạnh. Nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Hắn vui mừng khôn xiết. Điều này hiển nhiên là điểm tốt. Rất khả năng là huyền nguyên quy có biện pháp kích phát rồi huyền quy thuẫn lên truyền thừa. Vận may của chính mình cũng là không sai nha. Hắn không nhịn được muốn cười ha ha. Vẫn nhắm mắt lại thú nhỏ bỗng nhiên mở mắt ra. Há mồm hút một cái, nhất thời tiến vào đầu óc hắn con kia huyền nguyên quy hướng nó chạy đi. Tới gần thú nhỏ thời khắc, nó bỗng nhiên hóa thành một đạo đen kịt khí tức tiến vào thú nhỏ trong miệng. Thú nhỏ há mồm đánh một ợ no nê, kỳ dị khuôn mặt lộ ra thỏa mãn vẻ. Sau đó phun ra một ngụm màu trắng khí tức, Sở Ly lộ ra cười khổ, vốn cho là chính mình vận khí cũng rất tốt. Cũng có thể được huyền quy thuẫn truyền thừa. Cũng không định đến thời khắc sống còn lại bị thú nhỏ hỏng rồi chuyện tốt. Hắn không lời nào để nói. Con thú nhỏ này tướng mạo kỳ dị. Tuyệt không phải vật phàm. Tương lai nhất định có tác dụng lớn nơi. Hiện tại lấy gì đó loạn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Màu trắng khí tức ở trong đầu hắn trôi giạt từ từ tung bay. Sở Ly thở dài một hơi. Ở trong đầu ngưng hóa thân thể của chính mình, lấy tay đi mò màu trắng khí tức, nhất thời một đoạn khẩu quyết ở trong đầu hiện ra đến. Ha ha, Sở Ly nhất thời cười to lên, một đoạn này khẩu quyết chính là huyền quy thuẫn thần công tâm pháp. Vận may của chính mình quả nhiên không sai, thật có thể được huyền quy thuẫn thần công. Vận may này có thể cùng Đồng Quang Giật cùng sánh vai. Đã như vậy. Cái kia giết Đồng Quang Giật cũng khả năng lớn nhất. Tinh thần hắn nhất thời rung lên. Sát tâm bùng cháy mạnh. Trong nháy mắt lại ở trong đầu ngưng tụ 6 đạo chu thần lôi kiếm. Hắn trước đem huyền quy thuẫn thần công tâm pháp tinh tế suy tư. Kỳ thực đơn giản cực kỳ. Chỉ là đem huyền quy thuẫn khí tức dẫn đường vào cơ thể. Sau đó ở trong người đi tới đầy đủ chu thiên. Liền có thể theo một tầng luyện đến tầng thứ 9. Tâm pháp thật thà đơn giản, then chốt chính là huyền quy thuẫn khí tức. Không có huyền quy thuẫn khí tức, chính là khổ luyện cũng vô dụng. Bởi vì này huyền quy thuẫn thần công dựa vào chính là huyền quy thuẫn. là đem huyền quy năng lực phòng ngự phát huy đến đỉnh cao. Sở Ly cau mày suy nghĩ một chút, mơ hồ cảm thấy này tâm pháp chỉ sợ là linh thú tông truyền lại. Thế gian đối với huyền quy quen thuộc như thế cũng chỉ có linh thú tông, mà có thể căn cứ huyền quy đặc tính mà sáng lập cũng môn thần công này. Cũng chỉ có linh thú tông. Luyện thành này huyền quy thuẫn thần công sau này, phỏng chừng có thể đạt đến huyền quy một nửa sức phòng ngự. Sở Ly lắc đầu thở dài, trung quy vẫn không thể cùng siêu phẩm linh thú so sánh hơn thua. Nhưng nếu nó cùng vô thượng kim cương bất diệt thân trùng điệp thêm mà nói hơn nữa thí thiên kiếm, có thể không đạt đến huyền quy chi phòng ngự. Hắn vô cùng hiếu kỳ, trực tiếp ở tuyệt nguyên cốc bên trong bắt đầu tu luyện. Chỉ là ngoài cốc việc, thiên hạ đại thế, hắn tạm thời vứt qua một bên, giết hơn 200 thiên ngoại thiên cao thủ, đại trịnh thực lực giảm mạnh, theo bình vương năng lực, đầy đủ ổn định thế cuộc, tạm thời sẽ không lại chuyển biến xấu. Chỉ là đến tiếp sau, chính mình nếu có thể luyện thành này huyền quy thuẫn thần công, cùng vô thượng kim cương bất diệt thân cùng thí thiên kiếm trùng điệp thêm, liền có thể quét ngang quần hùng. Đến lúc đó, không thể kìm được bọn họ không triệt binh, giết Trịnh Tây Lai, khả năng còn có mặt khác hoàng đế kế vị, cái kia liền lại giết, ngược lại muốn xem bọn họ Trịnh gia hoàng tộc con cháu nhiều, vẫn là kiếm của mình lợi. Đại Trịnh hành quân bên trong đại trướng, một cái thân hình gầy gò, anh tuấn bức người áo vàng người đàn ông trung niên tay phải chống đỡ hàm dưới, lười biếng nằm nhoài long án lên. Mất hết cả hứng nhìn phía dưới hai hàng tướng lĩnh. Hai hàng tướng lĩnh mỗi người áo giáp đầy đủ hết, ánh bạc lấp lóe, nghiêm ngặt khí phả vào mặt. Bên trong đại trướng nhiệt độ xa thấp hơn nhiều bên ngoài. Không khí đọng lại, nói một chút đi, đến cùng làm sao đối phó cái này Sở Ly. Anh tuấn người đàn ông trung niên ánh mắt lợi hại quét qua chúng tướng quân, chậm rãi nói, chẳng lẽ chúng ta đại trịnh liền đối phó không được một cái Sở Ly? Bệ hạ, Sở Ly chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chúng ta xác thực không có biện pháp gì tốt. Đứng ở bên trái trung ương một ông già ôm quyền trầm giọng nói, duy nhất phương pháp chính là lấy cao thủ mà giết. Có thể tiên hoàng đã thử qua, vây giết Sở Ly cũng không thể. Cái kia lão Lý ngươi nói một chút, chúng ta nên làm gì? Trịnh Tây Lai ngoác ngoác tay nói, đến đằng trước đến, ông lão kia dẫm chân tại chỗ ra khỏi hang, đi tới long án trước, ôm quyền nói, lão thần cho rằng, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, nói, Trịnh Tây Lai bận bịu xua tay, mau mau nói, đừng kéo đoàn người khẩu vị, ông lão trầm giọng nói, lấy quân trận giết chết, làm sao lấy quân trận giết chết, Trịnh Tây Lai nói, ta nói lão Lý, ngươi một hơi nói xong, đừng nói một đoạn còn lại nửa đoạn, ngươi không phải không biết chậm tánh tình nóng này, nhanh lên một chút nói, lấy bệ hạ vì là mồi, dụ Sở Ly vào quân trận, ông lão chậm rãi nói rằng, sau đó tụ mà giết chết, không thể, tuyệt đối không thể, đứng ở bên trái trước nhất đầu gầy gò người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Lý tướng quân, cái này vạn không thể dùng. Ông lão trầm giọng nói. Chuyện đến nước này, đây là kế sách duy nhất. Lý tướng quân có bao giờ nghĩ tới cái này chi nguy hiểm? Gầy gò người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Sở Ly chi hung dữ vượt quá tưởng tượng. Một khi nhường hắn bước vào bệ hạ trước người, bệ hạ sinh tử chỉ ở một đường. E sợ, thần cảm thấy, có thể tìm thế thân. Chữ tướng quân cảm thấy, thế thân có thể giấu giếm được Sở Ly. Ông lão lắc lắc đầu nói. Sở Ly chính là thiên thần bên trong ngày thứ nhất thần. Cảm ứng nhạy cảm vượt quá chúng ta tưởng tượng. Một cái giả bệ hạ có thể dẫn hắn lại đây. Vậy cũng quá coi thường Sở Ly. Vậy cũng không thể lấy bệ hạ vì là mồi. Gầy gò trung niên trầm giọng nói. Thần đúng là cảm thấy. Không cần không phải nhìn chằm chằm Sở Ly không thể. Mặc kệ hắn. Chúng ta đánh chúng ta. Họ Lý ông lão cười lạnh một tiếng. Được lắm, mặc kệ hắn. Cái kia Sở Ly lại giết 200 thiên ngoại thiên cao thủ đây. Chúng ta 10 vạn trong đại quân có bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ có thể chịu nổi hắn như vậy? Giết chóc.